Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1217, mua sắm linh thạch. Phía Bắc Ngụy Quốc gần nhất có chút không thành thật, đang tại tập kết đại quân, chuẩn bị xâm lấn chúng ta Đại Hạ Quốc, ta phải đến Hạ Vương mệnh lệnh, hôm nay liền đi Vương quốc phương Bắc tọa trấn trung quân. Chống cự Ngụy Quốc đại quân tiến công, sự tình trong nhà liền giao xử lý cho ngươi. Còn có, ngươi cũng thành niên, cũng nên cho chúng ta Dương gia khai chi tán diệp. Dương An nhìn thoáng qua Dương Phong sau lưng, Dương Hiểu Vũ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hướng về phía Dương Phong nói. Nói xong, Dương An liền đứng lên, mang theo thiếp thân thị vệ rời đi phủ tướng quân, hướng đế đô quân doanh mà đi. Dương An đi đằng sau, Dương Phong hướng về phía đứng tại chính mình phía sau Dương Hiểu Vũ. Thế nào trong chớp mắt nói, Hiểu Vũ, ngươi liền đừng đứng đây nữa, ngồi khối tiếp theo ăn đi. Thiếu gia, chính ngươi ăn đi, ta một lúc lại ăn. Nhìn thoáng qua đứng hầu một bên thị vệ cùng thị nữ, Dương Hiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, khe khẽ lắc đầu nói, nói nhảm nhiều như vậy, ta để ngươi ngồi xuống. Ngươi liền ngồi xuống. Nhìn thấy Dương Hiểu Vũ trên mặt thẹn thùng chi sắc, Dương Phong lập tức tấm lấy cái khuôn mặt nói, vâng, thiếu gia. Nhìn thấy Dương Phong sắc mặt không vui, Dương Hiểu Vũ do dự một chút, chậm rãi đi đến Dương Phong bên người ngồi xuống, chúng ta ăn cơm đi. Nhìn thấy Dương Hiểu Vũ ngồi xuống, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, cầm lấy đũa, cho hắn kẹp một khối bánh xốp, liền tự mình bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Dương Phong liền rời đi đại sảnh, trở lại về đến phòng bên trong, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, hấp thu trong thiên địa linh tức giận, rèn luyện tự thân huyết nhục tế bào, tăng thêm tự thân huyết nhục lực lượng. Võ giả bình thường thông qua luyện hóa đồ ăn dược liệu ở trong nguyên tức giận, từ từ tu luyện, rèn luyện thân thể, thẳng đến ngưng tụ thần hồn, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, mới có thể hấp thu giữa thiên địa linh tức giận. Mà Dương Phong linh hồn vô cùng cường đại, đã sớm đúc thành hoàn mỹ thần hồn, không cần luyện hóa đồ ăn cùng dược liệu ở trong nguyên tức giận rèn luyện thân thể, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu giữa thiên địa linh tức giận. Dùng tinh thuần linh tức giận rèn luyện thân thể, tăng thêm nhục thân lực lượng, cũng đem một bộ phận linh tức giận chuyển hóa pháp lực, để cho mình thi triển pháp thuật tiến hành công kích, tăng thêm sức chiến đấu. Một ngày sau đó, Dương Phong ngừng tu luyện, nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, thế giới này nồng độ linh khí quá thấp, như thế tu luyện, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Quá lãng phí thời gian, nhất định phải mua sắm một chút dược liệu luyện chế đan dược, cũng tìm kiếm một ít linh thạch tiến hành phụ trợ tu luyện, tăng thêm tốc độ tu luyện. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền mang theo hai tên hộ vệ rời đi phủ tướng quân, thẳng đến Ngọc Mãn Đường mà đi. Ngọc Mãn Đường là Đại Hạ Quốc đế đô lớn nhất ngọc thạch cửa hàng, chuyên môn kinh doanh các loại ngọc thạch sinh ý, đem từ các nơi thu mua đi lên ngọc thạch, giao cho điêu khắc đại sư xử lý một lần đằng sau, giá cao bán cho Đại Hạ Quốc quý tộc cùng đại thương nhân. Căn cứ Dương Phong hiểu rõ đến tin tức, thế giới này thượng vũ giả căn bản không biết linh thạch tồn tại. Vì lẽ đó Dương Phong muốn mua linh thạch, cũng chỉ có thể đến đây ngọc thạch cửa hàng tìm. Suy cho cùng, linh thạch óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa cường đại linh tức giận, trường kỳ đeo, đối với đeo giả có chỗ tốt không nhỏ, bị rất nhiều thế giới người xưng là ngọc thạch, chuyên môn chế tác thành ngọc bội các loại trang sức. Ngọc Mãn Đường, với tư cách Đại Hạ Quốc đế đô lớn nhất ngọc thạch cửa hàng, lại thêm bên trên Đại Hạ Quốc quý tộc đại thương nhân, cũng có đeo mỹ ngọc thói quen, vì lẽ đó Ngọc Mãn Đường thu vào không sai, chiếm diện tích cũng không ít. Trang trí thì tỏ ra cổ phác lớn tức giận, tràn đầy linh động khí tức. Dương thiếu gia, có gì cần ta hỗ trợ sao? Dương Phong mang theo hai tên hộ vệ tiến vào Ngọc Mãn Đường về sau. Một tên Ngọc Mãn Đường tiểu nhị vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt vẻ cung kính đường. Không cần, người vội vàng đi đi. Ta tùy ý nhìn xem là được rồi. Phất phất tay, để tên kia Ngọc Mãn Đường tiểu nhị tránh ra về sau. Dương Phong liền bắt đầu đưa ánh mắt về phía một hàng kia hàng, bày ra tại thủy tinh pha lê bên trong ngọc thạch. Nhìn xem thủy tinh pha lê bên trong từng khối ngọc thạch. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem bên trong linh thạch chọn lựa ra, hướng về phía Ngọc Mãn Đường tiểu nhị nói. Đem ta lựa đi ra ngọc thạch đều bọc lại, tính toán hết thảy cần bao nhiêu tiền. Dương thiếu gia, ngươi mua sắm ngọc thạch, tổng cộng 13,650 kim tệ. Ngươi chỉ cần thanh toán 13,600 kim tệ là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngọc Mãn Đường tiểu nhị một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Nghe được Ngọc Mãn Đường tiểu nhị lời nói, Dương Phong tiện tay từ trong ngực lấy ra một tờ kim phiếu, điểm ra 13,600 kim tệ, đem đưa cho Ngọc Mãn Đường tiểu nhị, liền để hộ vệ dẫn một túi lớn linh thạch, hướng Ngọc Mãn Đường bên ngoài đi. Đây không phải Dương Phong, Dương đại thiếu gia sao? Dương đại thiếu gia lúc nào làm lên ngọc thạch làm ăn? Vậy mà thoáng cái tiến vào một túi lớn ngọc thạch. Dương Phong vừa đi tới Ngọc Mãn Đường cửa ra vào, liền bị một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, thân hình cao lớn vạm vỡ, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức, bên hông treo lấy một cái màu xanh bảo kiếm thanh niên chặn đường đi. Tránh ra, nhìn thoáng qua ngăn trở chính mình đường đi biêu hãn thanh niên, Dương Phong nhướng mày, nhẹ giọng nói. Tên kia ngăn trở Dương Phong đường đi thanh niên, tên là Triệu Khải, là đại hạ quốc một tên khác trấn quốc tướng quân chi tử. Mới có 16 tuổi, liền trở thành một tên tuyệt thế võ giả, cũng trong quân đội pha trộn 2 năm, chém giết vô số địch nhân, lập xuống chiến công hiển hách, là đại hạ quốc đế quốc có tiền đồ nhất con em quyền quý một trong. Triệu Khải sở dĩ tìm Dương Phong gốc giả là bởi vì Dương Phong phụ thân Dương An cùng Triệu Khải phụ thân Triệu Dũng là kẻ thù chính trị, là đại hạ quốc trấn quốc đại tướng quân chủ yếu người cạnh tranh. Triệu Khải không dám tìm Dương An phiền phức, đành phải tìm Dương Phong phiền toái. Có thể nói Triệu Khải là dám ngay mặt nhục nhã Dương Phong số ít con em quyền quý một trong, cũng là duy nhất một cái thường xuyên tìm Dương Phong phiền phức, cho Dương Phong khó chịu con em quyền quý. Ta không nhường, ngươi có thể đem ta làm gì? Triệu Khải cười lạnh một tiếng, bày ra tư thế ngăn chặn Dương Phong đường đi, lớn tiếng nói ra, các ngươi nhìn, Triệu Khải thiếu gia lại tìm Dương Phong thiếu gia phiền toái. Dương Phong thiếu gia còn thật không có võ học thiên phú, tại trấn quốc tướng quân nhiều như vậy tài nguyên giúp đỡ phía dưới, vẫn chỉ là chiến sĩ cấp cao, liền võ giả đều không phải là, thật là khiến người ta thở dài a. Triệu Khải thiếu gia cũng vậy, biết rõ Dương Phong là một cái phế vật, như thế nào còn lão tìm hắn phiền phức đây. Rất nhanh, Ngọc Mãn Đường cửa ra vào liền hội tụ đại lượng thương nhân tiểu quý tộc, mạo hiểm giả dong binh chờ một đám người xem náo nhiệt, cũng nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận. Dương đại, để bọn họ kiến thức một chút chúng ta Dương gia thực lực. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Dương Phong nhíu mày, hướng về phía bên người một gã hộ vệ phân phó nói. Dương Phong vừa mới nói ra, sau người một gã hộ vệ liền trong mắt hàn quang lóe lên, tiến lên một bước ngăn tại Dương Phong trước người. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra, hung hăng hướng Triệu Khải cùng sau người hai tên hộ vệ trên người nghiền ép mà đi, khiến cho đỉnh đầu đổ mồ hôi, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng lui về phía sau lại hai bước, nhường ra một lối đi. Thật mạnh, tên hộ vệ này ít nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong võ giả. Cảm nhận được Dương Đại Thân bên trên truyền đến khí thế cường đại, Triệu Khải sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm suy đoán. Lúc này, Triệu Khải mới hiểu được tại sao phụ thân của mình đối với Dương An kiêng kỵ như vậy. Cái này hoàn toàn là bởi vì Dương An thực lực quá mức cường hãn. Dương An có thể làm cho một tên tiên thiên đỉnh phong võ giả cam tâm tình nguyện cho mình phế vật nhi tử làm bảo tiêu. Từ bên cạnh cho thấy, Dương An thực lực đến cỡ nào cường hãn, khả năng rất lớn là đột phá tông sư đỉnh phong, trở thành đại tông sư. Ngọc Mãn đường cửa ra vào đám người xem náo nhiệt, nhìn thấy Dương Phong hộ vệ tiến lên một bước, phóng xuất ra khí thế uy áp, liền để Triệu Khải cùng hắn hai tên hộ vệ đỉnh đầu đổ mồ hôi, hướng lui về phía sau lại hai bước, lập tức liền ý thức Dương Phong hộ vệ là tiên thiên võ giả. Phải biết Triệu Khải cùng sau người hai tên hộ vệ đều là tuyệt thế võ giả, có thể chỉ bằng vào khí thế liền để là ba tên tuyệt thế võ giả đỉnh đầu đổ mồ hôi. Thân hình lui lại, chí ít cũng là tiên thiên võ giả. Nhìn thấy Dương Phong hộ vệ lại là tiên thiên võ giả, chung quanh náo nhiệt đám người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Đối với Dương gia, đối với Dương An thực lực, lại có mới suy đoán. Nhìn về phía Dương Phong ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Nhìn thấy Dương Đại đem Triệu Khải cùng hắn hai tên hộ vệ bước lui, Dương Phong khẽ cười một tiếng nói, Dương Đại, Dương Nhị, chúng ta đi. Dương Phong, có loại chúng ta đơn đấu, dựa vào phụ thân người hộ vệ khoe khoang, có gì tài ba. Nhìn thấy Dương Phong muốn đi, Triệu Khải sắc mặt biến hóa, đầu nhất chuyển, la lớn, dựa vào phụ thân Dư Huy, không coi là bản sự sao? Nếu như ngươi không phải là bởi vì phụ thân của ngươi cho ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, lấy võ học của ngươi thiên phú, ngươi có thể tại 16 tuổi thời gian trở thành tuyệt thế võ giả. Nếu như không là phụ thân ngươi là Trấn Quốc tướng quân, dành cho ngươi cực lớn chiếu cố, ngươi có thể tại 16 tuổi thời điểm liền chảm địch vô số, lập xuống lớn như vậy quân công. Đã ngươi mong muốn cùng ta đơn đấu, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau 3 tháng, Thanh Nham Sơn gặp. Nghe được Triệu Khải lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, ngữ tức giận bình thản nói ra, 3 tháng thời gian đầy đủ Dương Phong đả thông 12 đầu kinh mạch, đem tu vi nói thăng tuyệt thế võ giả chi cảnh. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Dương Đại, Dương Nhị hai tên hộ vệ, khiêng một bao lớn linh thạch, hướng về Dương phủ đi. Tên phế vật kia cũng dám cùng ta ước chiến. Triệu Khải một khuôn mặt không thể tin hoảng sợ nói. Có điều, rất nhanh Triệu Khải trên mặt vẻ không thể tin liền biến thành vẻ mừng như điên. Chính mình rốt cuộc có thể tìm cái quang minh chính đại cơ hội, hào hào giáo huấn nhục nhã Dương Phong một phen, đem Dương Phong dẫm tại dưới chân, làm Dương Phong không có khuôn mặt tại đế đô đi lại. Về phần 3 tháng kỳ hạn, Triệu Khải thì không có để trong lòng bên trên, chỉ là theo bản năng cho rằng Dương Phong chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi, căn bản không có nghĩ tới Dương Phong sẽ ở thời gian 3 tháng bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu vi tăng nhiều, từ đó chiến thắng chính mình. Sự thật bên trên, ngoại trừ người trong cuộc Dương Phong chính mình bên ngoài, không có ai đối với Dương Phong 3 tháng đằng sau ước chiến nhìn kỹ. https://www.sop.com.vn/90316/207279/32 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.